Tôi không muốn tái sinh thế này. Chương 5, 5, thức dậy 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật trùng hợp khi tôi nghĩ ngay đến Kim U. Jin, không có nhân vật nào trong tiểu thuyết như Kim U. Jin, kỹ năng của anh ta hiện lên trong đầu tôi khi tôi cảm thấy có ai đó đang theo dõi tôi từ một điểm nào đó. Sau khi tỉnh dậy trong cơ thể của Han Yi, con, lần duy nhất tôi thấy Kim U. Jin là khi tôi đến gặp Cheon Sa. Yeon, gây gổ với Kim U. Jin ở hành lang đã để lại cho tôi một vài ấn tượng theo nhiều nghĩa nên tôi nhớ rất rõ. Trên hết, Kim U, Jin là tay sai duy nhất nghe lệnh của Cheon Sa. Yeon với kỹ năng giám sát. Anh ta xuất hiện vài lần trong cuốn tiểu thuyết. Hầu hết thời gian là đi làm con chó canh gác để mắt đến nhân vật chính. Kỹ năng che giấu sự hiện diện của Kim U. Jin là một kỹ năng hữu dụng đến mức ngay cả với nhân vật chính hạng SS. Người nhạy cảm hơn bất cứ ai cũng không thể hoàn toàn nhận ra. Nếu tôi mà không biết trước kỹ năng của Kim U, Jin thì tôi nghĩ người đi sau tôi chỉ là một người bình thường thôi. Anh vẫn không hiểu à, tôi nói là đừng có đi theo tôi nữa. Đó không phải là một lời khuyên đâu mà là cảnh cáo đấy. Anh có thể thử đi theo tôi như một con chó thêm lần nữa. Tôi sẽ không kết thúc nó chỉ bằng những lời đe dọa này thôi đâu. Nếu Kim U, Jin không có bất kỳ thông tin nào về tôi thì việc đe dọa anh ta là vô ích. Nhưng tên đó đã gửi đoạn video cảnh tôi giúp dập lửa đám cháy. Dù sao, lý do Cheon Sa, Yeon để Kim U, Jin theo dõi tôi là xem tôi sẽ hành động như nào trước sự thay đổi đột ngột này thôi. Việc đó cũng chả làm sao hết. Theo lệnh, tôi sẽ bắt cóc Cha Su. Yeon và nhân vật chính sẽ đến cứu cô ấy. Nếu kế hoạch không suôn sẻ, chắc chắn Cheon Sa, Yeon sẽ lần nữa cạch mặt tôi cho xem. Nó có nên như vậy không? Thế thì cũng chẳng sao. Sẽ chỉ thật phiền phức nếu Cheon Sa, Yeon vô cớ trở nên hứng thú với tôi. Tôi quyết định sẽ tránh thật xa hắn ta ra. Nên tôi cần kiếm một lối thoát từ bây giờ khi Cheon Sa, Yeon vẫn còn đang để ý đến tôi. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy rờn hết cả người rồi. Tôi ra khỏi tòa nhà nơi có Kim U, Jin và bắt một chiếc taxi. Tôi báo điểm đến là cổng khu G7. Người tài xế tươi cười hỏi. Ồ, cậu cũng là một năng lực giả sao? Nếu không, chẳng phải chỗ G7 đó có xích hỏa gì đó rồi à? Vâng, nữ hoàng của xích hỏa. Cha Su, Yeon, tôi cùng hội với cô ấy. Tôi nói dối không chớp mắt. Wow, vậy năng lực của cậu là gì? Chàng trai, chà, không có gì đáng nổi bật. Trong hội tôi chỉ làm các thủ tục các giấy tờ thôi. Khi tôi trả lời với một nụ cười ngại ngùng, người tài xế chỉ nói. Vậy à, rồi mỉm cười với tôi. 40 phút sau, taxi dừng lại, ra khỏi xe, tôi thở dài khi nhìn thấy đám đông. Bọn họ đông hơn tôi những gì tôi thấy trên bản tin. Làm thế nào để đưa Cha Su, Yeon ra khỏi đó đây? Người được gọi là nữ hoàng của xích hỏa. Cha Su, Yeon là một hạng A thuộc hội dây na. Cha Su, Yeon người có thể điều khiển lửa như Han Yi. Còn điều khiển gió, là một trong những nhân tài tiêu biểu của Hàn Quốc. Thu hút nhiều ánh nhìn với sức mạnh to lớn và vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Tôi nhìn cách cổng phát ra ánh xanh qua đám đông. Cánh cổng hình bầu dục lấp lánh với hai màu xanh đen hòa quyện vào nhau giống như một dải ngân hà. Ngoài ra ở đó cũng có rất nhiều quái vật hung dữ có thể giết chết một người bình thường ngay tức khắc. Theo mô tả trong tiểu thuyết, cánh cổng xuất hiện cách đây 20 năm. Những cánh cổng đột nhiên xuất hiện từ khắp nơi trên thế giới kéo theo những con quái vật đã khiến thế giới ngay lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. 6 tháng sau khi cánh cổng xuất hiện, những người bình thường lần lượt thức tỉnh. Họ trở thành những năng lực giả cùng lập lên một tổ đội với nhau và đi qua cổng để chinh phục những con quái vật bằng cách giết chúng. Nó được gọi là phá cổng. Cánh cổng cách 2 tháng phải phá một lần để ngăn không cho quái vật tràn ra ngoài và những năng lực giả thành lập ra những công hội để quản lý các cánh cổng. Nhiều người tỏ ra thích thú trước những năng lực giả người đã cứu thế giới khỏi lũ quái vật hung ác. Đây chính là thời đại mà bạn có thể giành lấy sự giàu sang và danh vọng ngay lập tức khi bạn thành năng lực giả. Nhưng Han Yi, con, cho dù tôi nghĩ về nó thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể hiểu tại sao cậu ta lại để người như Cheonsa Yeon kiểm soát cuộc sống của mình như vậy. Nếu là tôi sẽ để năng lực này sớm được công nhận. Tôi có thể kiếm được bội tiền và sống vô lo vô nghĩ. Nếu không thì, ngay cả tôi có mà không bắt được một con quái vật nào thì năng lực của Han Yi còn vẫn rất hữu dụng. Vì thế dù tôi có đi đến đâu cũng không bao giờ lo bị chết đói. Ôi trời, nữ hoàng của xích hỏa, Cha Su, Yeon, SC, làm ơn hãy dành chút thời gian để phỏng vấn. Khi tôi nhìn lên bầu trời quang đãng và than trách về cuộc đời của Han Yi còn, xung quanh dần trở nên ồn ào. Có vẻ như Cha Su, Yeon đã ra khỏi cổng rồi. Tôi bị đám đông chèn lên từ phía sau và nhanh chóng đến gần được Cha Su. Yeon, cảm ơn vì đã chờ đợi. Cổng khu vực G7 đã được dọn sạch. Tất cả thành viên trong đội đi cùng tôi đều an toàn và không có vấn đề nào xảy ra trong cổng. Giọng của Cha Su, Yeon được nghe thấy khi cô đang trả lời phỏng vấn. Cha Su, Yeon khéo léo dẫn dắt cuộc phỏng vấn mà không hề ngạc nhiên trước ánh nhìn từ đám đông. Tôi lắng nghe cuộc phỏng vấn khi đang đứng giữa đám đông. Nhưng khi tôi vừa tiến thêm được một bước đã bị đẩy lại xuống dưới. Khác với việc bắt cóc Cha Su, Yeon trong đám đông, hiện giờ tôi còn không thể giao tiếp được với cổ. Nghĩ về cách để đưa Cha Su, Yeon ra ngoài, người đang được mọi người vây quanh. Ngay cả một cọng tóc của cô tôi cũng không thể nhìn thấy. Tôi nghĩ đến việc sử dụng kỹ năng của mình nhưng nhanh chóng thay đổi ý định. Rốt cuộc, trong hoàn cảnh này đây là cách duy nhất. Cố tình chờ đợi một lúc, tôi chạy thẳng đến chỗ Cha Su, Yeon đang ra khỏi đám đông sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn. Tiền bối Cha Su, Yeon, Cha Su, Yeon chuẩn bị bước vào chiếc ô tô đang đậu bên đường quay lại trước tiếng hét của tôi. Tôi bước đến chỗ cô ấy với một nụ cười ngây thơ nhất mà tôi có. Cậu là ai? Buổi sáng tốt lành, thật vinh dự được gặp cô. Tôi là thành viên mới của hội Roheon. Hội Roheon là hội mà nhân vật chính đang trực thuộc. Thấy tôi nói vậy, Cha Su, Yeon cư nhiên sẽ nghĩ ngay đến nhân vật chính. Vì thế cô ấy đáp lại tôi với vẻ mặt thân thiện. Cậu là thành viên mới của hội Roheon. Cậu cũng là một năng lực giả. Vâng, nhưng tôi không giỏi bằng tiền bối Cha Su. Yeon, tên tôi là Han Yi. Con, Cha Su, Yeon vui vẻ nắm lấy bàn tay tôi đưa ra một cách ngượng ngùng và cẩn thận. Rất vui được gặp cậu. Tôi cũng vậy, tôi thực sự rất thích cô. Tiền bối, tôi là fan của cô đấy. À, có ổn không nếu tôi gọi cô là tiền bối? Được chứ, cậu thuộc hội Roheon. Lần này hội Roheon đã cử một năng lực giả đến sao? Đây là do tôi chỉ đi ngang qua thôi. À, may mắn thay tôi đã kịp thời phản ứng lại được. Cha Su, Yeon gật đầu mà không nghi ngờ gì thêm. Trái ngược với hình tượng nghiêm khắc của mình, cô ấy đơn thuần hơn rất nhiều. Sự hiện diện bây giờ của tôi đúng thật là quá xuất sắc mà. Nhưng cậu đến đây để làm gì? Nếu không còn gì khác, tôi cố tình thở phào và hạ giọng xuống. Thật ra, tôi đến đây để truyền một thông điệp quan trọng cho tiền bối. Đó là gì? Cô có kế hoạch nào tiếp theo không? Tôi hỏi thầm, Cha Su. Yeon có hơi bối rối nhưng vẫn thành thật trả lời. Không, Tôi nghĩ là không. Tốt thật. Chuyện đề cử. Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Khi tôi đang cảm thấy thật nhẹ nhõm. Một sự tò mò mãnh liệt lóe lên trong mắt của cha Su. Yeon, vì lý do gì mà tôi lại lãng phí thời gian thế này? Cảm thấy đủ rồi. Tôi cười nhẹ và quay lại chủ đề chính. Anh ấy nói rằng anh đã đặt trước một nhà hàng cao cấp và anh giao cho tôi nhiệm vụ cao cả là đưa cha Su. Yeon đến đó. Anh ấy, vâng, là tiền bối Ha Tê. Heon, khi cha Su, Yeon nghe thấy tên anh ta. Mắt cô mở to và má cô đỏ lên ngay lập tức. Cô ấy bối rối nhìn tôi. Nhưng cô cũng không thể che giấu được vẻ mong đợi của mình. Cô ấy hẳn là rất thích anh ta. Lương tâm của tôi nhói nhói lên rồi đây. Tôi, thật sao, Taehyeon, SC, là thật. Nhưng tại sao anh ấy không nhắn tin hay gọi điện? Tôi cười tâu toét. Hiện giờ anh ấy đang tham gia một buổi họp. Nó bất ngờ xảy ra và trùng với thời gian dọn cổng của tiền bối cha Su. Yeon, vậy nên anh ấy đã cử tôi đi nhanh nhất có thể. Anh ấy nói sẽ đến nhà hàng ngay khi kết thúc buổi họp. Tôi hiểu rồi. Má của cha Su, Yeon càng đỏ hơn khi cô ấy gật đầu. Đó là một ánh nhìn cho thấy cô thật sự rất thích anh ta. Cô ấy yêu anh rất nhiều. Lương tâm của tôi ơi. Thứ tôi đã đánh mất từ lâu giờ đang đập loạn bên trong tôi này. Nếu hoàn cảnh cho phép, tôi sẽ thú nhận tất cả chỉ là nói dối và té ngay khỏi đó. Ha Tê, Heon, anh ta là nhân vật chính duy nhất trong tiểu thuyết Abyss. Một người đàn ông đẹp trai đã cứu rất nhiều phụ nữ và nhận được tình yêu của họ. Anh là một người có khuôn mặt cao ráo, năng lực mạnh, tính cách hoàn hảo, một người đàn ông có tất cả. Cheonsa, Yeon cũng có khuôn mặt, năng lực và sự lanh lợi hoàn hảo. Nhưng hắn ta một chút nhân tính thôi cũng không có là sao. Mặt khác, Ha Tê, Heon người hoàn toàn phù hợp với vai là nhân vật chính. Tôi nên đi đâu? Tôi sẽ đưa cô đến đó. Tôi nhanh chóng ngồi vào ghế lái và mạnh bạo trả lời. Mặc dù ghế lái bị cướp bất ngờ, cha Su, Yeon vẫn dồi ra ghế phụ mà không nói gì. Khuôn mặt cô ấy nhìn trông như người mất hồn. Ngay bây giờ tôi sẽ xuất phát. Sau khi cẩn thận thắt dây an toàn cho cha Su, Yeon, chiếc xe khởi động, tôi đã lừa cha Su, Yeon để bắt cóc cô một cách dễ dàng. Nếu có quay ngược thời gian thì tôi vẫn sẽ làm vậy thôi. Tôi thở ra một hơi dài. Cách chương.